Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746. Đệ thời gian thành toàn tình yêu. 6. Thao thiết nhìn kia quen thuộc biển số nhà. Hắn theo bản năng đi qua đi, nâng lên tay, nhẹ vỗ về 1301 biển số nhà. Lúc sau lại chậm rãi đi tới 1302 cổng lớn. Trong đầu phảng phất có cái gì hình ảnh hiện lên, nhưng là những cái đó hình ảnh thật sự quá mơ hồ. Hắn càng muốn đi thấy rõ ràng, liền càng là thấy không rõ này hết thảy. Nơi này, rốt cuộc có cái gì? Liền ở thao thiết sững sờ thời điểm, phía sau thang máy đã lại lần nữa lên tới 13 lâu. Đinh một tiếng, cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Thao thiết đột nhiên xoay người, liền thấy được một cái thon dài thân ảnh. Trước mắt người ôn tồn lễ độ, ăn mặc một bộ màu đen tây trang. Cùng thao thiết nhìn nhau liếc mắt một cái, người nọ đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Ngươi đã trở lại, ngươi, thao thiết nhăn nhăn mày, ngươi là ai? Hắn cũng không nhận thức trước mắt nam nhân, nhưng là không biết vì sao, hắn lại cảm thấy trước mắt người này hơi thở rất quen thuộc. Rất quen thuộc, tựa hồ chính mình đã sớm nhận thức hắn giống nhau. Lý Sùng thật nhìn thấy sương mù cư nhiên không quen biết chính mình. Hắn sửng sốt một chút. Ta là Lý Sùng thật a. Sương mù, ngươi làm sao vậy? Lý Sùng thật, sương mù. Thao thiết gắt gao nhíu mày. Ngươi nhận thức ta? Sương mù là ai? Sương mù là tên của ngươi a. Dù Diệp cho ngươi lấy tên, chẳng lẽ ngươi đã quên? Lý Sùng thật cảm thấy trước mắt sương mù thực không thích hợp nhi. Bất quá, không đúng chỗ nào nhi hắn cũng nói không nên lời. Du Diệp, nghe thấy cái này tên, thao thiết cảm thấy chính mình tâm đột nhiên rung động lên. Rất quen thuộc tên, hảo thân thiết tên, Du Diệp ở nơi nào? Hắn đột nhiên xông lên trước, bắt lấy Lý Sùng thật sự cánh tay, lớn tiếng truy vấn lên. Ta không biết. Lý Sùng thật lắc lắc đầu. Từ hắn thương hảo sau, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Du Diệp. Chẳng qua, lần đó cuối cùng phân biệt thời điểm, hắn giống như nghe Du Diệp nhắc mãi quá một chút sự tình. Ta tưởng, nàng đại khái là ở khắp nơi du lịch tu hành đi, phân biệt thời điểm. Lý Sùng thật nhớ rõ Du Diệp trong ánh mắt tràn đầy chấp nhất. Nàng nói nàng nhất định phải độ kiếp thành công. Nàng nhất định phải phi thăng tiên giới. Tính tính nhật tử, lại quá mấy năm, nàng ngàn năm chi kiếp liền phải tới. Thật hy vọng nàng có thể được như ước nguyện. Khắp nơi du lịch, nghe được Lý Sùng thật sự lời nói, thao thiết vô lực buông lỏng ra tay mình. Hắn cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu, có chút buồn bã mất mát. Vì cái gì chính mình sẽ có như vậy kỳ quái cảm giác đâu? Trước kia hắn chỉ biết cảm giác được đói hoặc là không đói bụng. Mà hiện tại, hắn tâm tựa hồ bị rất nhiều kỳ quái quái cảm xúc sở chiếm cứ. Liền phảng phất là người khác theo như lời nhân gian thất tình lục dục. Chính mình, vì cái gì sẽ có nhân loại cảm tình? Rốt cuộc ở chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này, đã xảy ra cái gì? Liền ở thao thiết vẻ mặt mê mang thời điểm, Lý Sùng thật đã mở ra 1302 đại môn. Căn phòng này nguyên lai bị Hoan Tâm thuê hạ, bất quá nàng đem dự phòng phòng tạp cho Du Diệp. Lúc trước ta thương hảo sau tính toán tới Yến Kinh, Du Diệp liền đem phòng tạp cho ta. Phương diện này hết thảy đều không có biến. Sương mù, ngươi muốn hay không tiến vào nhìn xem? Nói, Lý Sùng thật đã đi vào chung cư. Một bên thao thiết chần chờ, chậm rãi đi vào. Chung cư bố trí thật sự ngắn gọn. Hết thảy Mạc danh quen thuộc, ngươi kêu gì? Ngoặc kép, ngươi vài tuổi? Ngoặc kép, từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu sương mù đi, ngươi theo ta đi đi. Đúng rồi, ta kêu Du Diệp. Trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy hình ảnh. Hình ảnh là một cái mảnh khảnh thân ảnh lôi kéo một tiểu nam hài nhi chậm rãi rời đi cảnh tượng. Du Diệp, sương mù, thao thiết ánh mắt trở nên thực phức tạp. Du Diệp, ngươi ở nơi nào? Ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng là, ngươi đối ta rất quan trọng. Hết chương.